Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 498, nênh không một đòn, tán linh thiên tích, hoàng đình khuynh lão gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, hận ý ơi phần, ngươi giết đệ tử ta, tội ác tày trời, năm đó ngươi hại chết nhiều người như vậy, thiên lý khó chứa, bỏ chạy mấy chục ngàn năm sau, còn dậy mãi không sửa. Giết người làm ác, thực sự đáng chết. Trần Thủ Chuyết nhìn hoàng đình khuynh lão, thật lâu không nói, đột nhiên hỏi, hiện tại thiên hạ, cái gì tình huống? Hoàng đình khuynh lão lại không hề trả lời, chỉ là trong tay hơi động, xuất hiện một cái cửu giai thần kiếm. Ngươi đã không phải năm đó Trần Thủ Chuyết, năm đó ngươi dựa vào chính là vũ trụ chí bảo, mới có đáng sợ như vậy uy năng. Thế giới đã thay đổi, không phải ngươi thời đại kia, nhiều năm như vậy, mới lên cấp thiên tôn, ngươi đã phế bỏ, ta chính là đạo nhất, trấn áp ngươi cái nho nhỏ thiên tôn, không thành vấn đề. Hoàng đình khuynh lão nói liên miên cằn nhằn nói, hắn kỳ thực không phải sẽ cùng Trần Thủ Chuyết nói cái gì, mà là ở cho mình khuyến khích, hắn đồ đệ không có trải qua những thứ này. Không biết trời cao đất rộng, thế nhưng hắn có biết Trần Thủ Chuyết đáng sợ, vì lẽ đó không dám tùy tiện ra tay. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, chỉ là nhìn hắn, đối phương là đạo nhất, chính mình bất quá thiên tôn. Thế nhưng chỉ cần hắn ra tay, hắn liền chết, đây là một loại không hề có một tiếng động tự tin. Trần Thủ Chuyết chỉ là yên lặng nhìn hắn. Hoàng đình khuynh lão nói liên miên cằn nhằn, đột nhiên, hắn nói, có thể coi là đến rồi. Lập tức, hắn chính là xuất kiếm, vô cùng kiếm ý phóng lên trời, hướng về Trần Thủ Chuyết tuôn tới. Kiếm ý lộ liễu cực kỳ, chiếm cứ thiên địa, kiếm ý đi đến nơi nào, thế giới tựa hồ cũng làm vì quỷ dị nhất định. Trong nháy mắt sát na, một tức tạm dừng. Vạn ngàn sinh diệt, chỉ có cái kia đông lạnh trong suốt ánh sáng màu trắng. Vạn vật, thậm chí thời gian thật giống đều bị tạm dừng. Tất cả, ở này trong kiếm ý, nổ lớn phá nát tan rã. Theo hắn xuất kiếm, trong hư không, lại có người đến đây. Thình lình cũng là một cái đạo nhất, chính là hoàng đình khuynh lão bạn cũ. Kỳ thực hoàng đình khuynh lão lặng lẽ cầu viện. Nhóm bằng hữu đến đây, hai đánh một, phải giết Trần Thủ Chuyết. Người kia đến đây, thật giống vạn phần bất đắc dĩ. Khuynh lão quỷ, làm gì a? Muốn chết muốn sống, cần phải gọi ta lại đây. Khá lắm, ngươi đây là đánh mạng ra. Điên rồi, trực tiếp hư vô tịch diệt kiếm ý. Trong giọng nói, hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng là ra tay, ở trong tay hắn. Vạn ngàn kim quang bay lên, hóa thành một đạo kim long, trấn áp Trần Thủ Chuyết. Ở hoàng đình khuynh lão kiếm ý phía dưới, Trần Thủ Chuyết chậm rãi ra tay. Trong nháy mắt, vô cùng hồng thủy xuất hiện, cơn sóng thần, phồn thịnh nổ vang, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Hồng thủy trong, tự có sức mạnh, ở ngọc tịnh đạo tràng lưu ra, bao phủ tất cả. Chính là, ngọc tịnh bình, vô tận nước chi ý, hòa an tất cả, tan rã tất cả, thôn phệ tất cả, hoàng đình khuynh lão kiếm ý ở đây, ngọc tịnh bình, phía dưới, hoàn toàn tiêu tan, không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp bị thôn phệ. Thế nhưng hoàng đình khuynh lão chỉ là cười gằn, bỗng nhiên trong lúc đó, quang mang lóe lên. Một điểm kiếm khí, bay lên trời, cửu giai thần kiếm bất lão thanh sơn nhất điểm hồng. Đây mới là hoàng đình khuynh lão chân chính sát chiêu. Một kiếm này, ẩn giấu ở trong kiếm ý, trong nháy mắt bạo phát. Hắn có vô thượng tự tin, đạo nhất có thể chém. Thế nhưng cái này kiếm chỉ là lóe một cái, còn không có bùng nổ ra đi, lại là biến mất không thấy. Cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình không hề có một tiếng động trong lúc đó. Thu nạp vạn vật, đem kiếm này hấp thu đến bình bên trong. Quản chi ngươi có ngập trời kiếm uy, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp bị hấp thu nuốt chửng, không cách nào bạo phát. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết một chỉ Hoàng Đình Khuynh lão, trong miệng nhẹ nhàng nói, Thái Thượng Kiếm, bỗng nhiên một tia chớp xuất hiện, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo lôi kiếm, chém về phía Hoàng Đình Khuynh lão. Vũ trụ trung cực, lôi đình chí cao, coi đây là pháp, hóa thành kiếm hình, làm vì binh làm vì phong. Thái Thượng Đạo thứ 11 tuyệt Thái Thượng Kiếm. Ở đây dưới kiếm, Hoàng Đình Khuynh lão gào thét, trong nháy mắt bạo phát 32 đạo kiếm ý, kích hoạt 18 đạo thần thông, đối kháng kiếm này, mà ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đã kích hoạt vô thượng đại đạo hệ thống. Vũ trụ phong hào, lặng yên kích hoạt, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, bạch hồng hoành vũ, cùng hung cực ác trong giây lát này. Hai người giao thủ đối kháng, nhìn rất đơn giản, đều là một công một thủ. Trần Thủ Chuyết chặn lại rồi Hoàng Đình Khuynh lão công kích. Hiện tại đến phiên hắn công kích, kỳ thực đây là hai người một đời tu luyện tất cả. Một đời tu luyện, cả đời cơ duyên đối với phun, xuyên qua thời không, kiếp trước, tương lai, tất cả sức mạnh, ở đây nhẹ nhàng một đòn trong, hoàn toàn bộc phát ra, như vậy đối công, chỉ có hòa nhau, bởi vì đây là thiên tôn đạo nhất mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm tích lũy, một khi bị thua, xuất hiện dấu hiệu bị thua. Vậy thì không phải đơn giản một chiêu một thức thất bại, mà là một đời tu luyện tất cả, hoàn toàn thất bại, bởi vì xuất hiện dấu hiệu bị thua, đại biểu ngươi trốn đều không trốn được. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết phản kích, Hoàng Đình Khuynh lão nghênh chiến, ở hắn toàn lực bạo phát xuống, thình lình chặn lại rồi Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Kiếm. Thế nhưng, Thái Thượng Kiếm trong linh quang lóe lên, một trụ xuất hiện, hai thước một tấc trắng noãn pháp trụ, một mảnh bóng loáng, dường như cẩm thạch điêu khắc mà thành. Cẩn thận kiểm tra, trụ phân 9 tầng, dường như cửu tiêu, từ trên xuống dưới, thật giống có vô tận lôi đình nổ vang. Toàn bộ pháp trụ, ẩn chứa vô tận lôi ý, lôi đình ánh sáng dâng trào như diễm. Rồi lại thật giống ẩn chứa vô tận quang mang, vô thượng dương cương, tinh túy huy hoàng, cửu giai pháp bảo lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ. Trần Thủ Chuyết mới từ đối phương sở học, trong công kích, pháp bảo bạo phát, đòn đánh này, Hoàng Đình Khuynh lão không nhịn được kêu rên. Đây là không cam lòng, không muốn, ở trên người hắn, xuất hiện pháp bảo che chở. Thế nhưng pháp bào này là bát giai pháp bào. Ở cửu giai pháp bào toàn lực bạo phát xuống, pháp bào nát bấy, đây mới là Hoàng Đình Khuynh lão không cam tâm địa phương. Pháp bào là bát giai, hắn đã tính toán đến, thế nhưng không có biện pháp, không thể trốn đi đâu được, độn không thể độn, chặn không thể chặn, muốn tránh cũng không được. Đến đây, Hoàng Đình Khuynh lão bại. Một khi xuất hiện dấu hiệu bị thua, Trần Thủ Chuyết cũng không có ngừng tay. Huyền Hoàng Trấn, Đầu Thiên Tử, Kim Cương Trác, Tiên Thiên Khí, một đạo Thái Thượng Kiếm không cách nào kích giết đạo nhất. Trong nháy mắt rất nhiều pháp thuật đánh tung phía dưới, cửu nguyên xoay sở đủ, hóa thành nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Oanh, đánh chết Hoàng Đình Khuynh lão. Ở đây huyền vũ trụ phía dưới, bất luận Hoàng Đình Khuynh lão làm sao phản kích chống lại, đều là không có ý nghĩa, dù là đạo nhất, cũng chết. Trần Thủ Chuyết kích giết đạo nhất ngã xuống, vạn cổ cùng bi, chu vi hư không vô số sinh linh, đều là không nhịn được bi thương tuyệt vọng, sau đó vô số linh khí ở đây chạy trồm, đạo nhất tử vong, có thể hình thành thiên tích. Cũng có khả năng cái gì đều không có. Hoàng Đình Khuynh Lão nếu như hình thành tán linh thiên tích, hắn thế giới thứ nguyên, hắn tu luyện đại đạo, đều ở cái này tán linh thiên tích trong. Bên kia Hoàng Đình Khuynh Lão qua đến giúp đỡ bằng hữu, mới là vận chuyển kim long, mới vừa ra tay, chính là thấy cảnh này, hắn không nhịn được thu hồi pháp thuật, ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên thật giống nhận ra cái gì, lớn tiếng nói, ngươi là Trần Thủ Chuyết, diệt tuyệt nông phu, Trần Thủ Chuyết còn chưa có trả lời, đối phương quay đầu liền chạy, cũng không nói cái gì câu khách sáo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.